Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả quyển số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác thì Thanh Bình cũng đã đọc hết quyển 5 rồi, và cũng khá là nhiều khán thính giả yêu cầu Thanh Bình đọc tiếp cuốn tiểu thuyết này. Tuy cuốn tiểu thuyết này có nhiều chỗ nó cũng chưa được hợp lý, logic lắm, tuy nhiên thì nó lại có cái hay là thỏa mãn được cái tâm lý của người nghe, của người dân, đó chính là cái sự sát phạt của nhân vật chính Liêu Kinh Vũ rất là mạnh mẽ. Có nghĩa là những tên tham quan hủ bại mà rơi vào tay Liêu Kinh Vũ thì thường thường là mất chức hoặc đi tù, và hoàn toàn là Liêu Kinh Vũ rất mạnh mẽ, không có sự thỏa hiệp với những cái thế lực đen tối. Nói chung là mỗi bước thăng quan tiến chức của Liêu Kinh Vũ thì bậc thang đều là những tên quan tham, tham ô hủ bại bị Liêu Kinh Vũ đánh ngã. Ở Thanh Bình thấy thì mặc dù cái tiểu thuyết này nó cũng hơi khoa trương một chút, tuy nhiên thì nó khá nhiều những cái tình tiết hiện thực như bên ngoài. Ở trong cái phạm trù ấy, đó chính là có thể lấy một câu nói là khốn nạn một cách trắng trợn ấy. Thanh Bình chắc chắn một điều rằng ngoài đời cũng sẽ có những cái vị quan mặt dày như thế thì phải gặp Liêu Kinh Vũ. Còn trong cuốn Thủ đoạn quan trường mà Thanh Bình cũng đang đọc ấy, thì nó lại theo một cái cách tiến của quan trường nó khác với lại bên Liêu Kinh Vũ. Chính vì thế cho nên Thanh Bình mới đọc song song hai cuốn, tại vì nó ít có sự tương đồng và trùng hợp, trùng lặp nội dung. Các bạn có thể liên tưởng một chút rằng hai nhân vật chính này đang hoạt động ở hai tỉnh khác nhau đi. Có khi nào mà hết chuyện sẽ gặp nhau hay không? Chuyện mà, vì đó là chuyện cho nên là có khi hai nhân vật chính cũng có thể gặp nhau, mà chỉ trên kênh của Thanh Bình thôi nhá. Tại vì là kênh của Thanh Bình đọc những cái tiểu thuyết này, Thanh Bình đã lược đi rất nhiều những cái tình tiết và chi tiết nó thừa thãi, nó không cần thiết, và Thanh Bình cảm thấy là nó dài dòng, nó không hay, nên là đòi một cách nguyên tắc như là trong chuyện của bên Trung Quốc thì chắc chắn sẽ không đầy đủ từng câu từng chữ, nhưng mà đại khái là nội dung, những cái tình tiết đắt giá thì quý vị hãy tin tưởng ở Thanh Bình, Thanh Bình sẽ làm nó nổi bật hơn. Còn bây giờ, không để quý vị khán thính giả đợi lâu nữa, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tập số 1 của quyển số 6 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác. Ở tập số 5 kết thúc thì chúng ta đang theo dõi đến cái đoạn mà Liêu Kinh Vũ cưới, lựa chọn và cưới Tào Thục Tuệ. Cùng với đó là Tần Duệ Tiệp cũng rất yêu Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thì bên tình bên nghĩa dường như là cũng thích cả hai cô, nhưng mà chỉ lựa chọn được một cô thôi, chọn lấy Tào Thục Tuệ. Nhưng mà đêm hôm đó thì lại ngủ với lại Tần Duệ Tiệp. Hôm sau thì Tần Duệ Tiệp để lại một mảnh giấy và dường như là từ biệt. Tiếp theo thì Liêu Kinh Vũ cùng vợ là Tào Thục Tuệ đi đến thành phố Lộc Minh để hưởng tuần trăng mật. Và khi mà đang dạo ở trên bãi biển thì lại gặp một nhóm con đồng cháu cha đến để trêu ghẹo Tào Thục Tuệ, vì Tào Thục Tuệ đẹp quá mà. Chính vì thế cho nên là đã bị Liêu Kinh Vũ đánh nhau một trận, và từ đó cũng kết thù trục án luôn. Buổi tối hôm đó thì bọn người con đồng cháu cha này đã liên kết với bọn cảnh sát bẩn ở thành phố Lộc Minh đi đến để bắt chẹt Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ ở trong khách sạn, cho rằng là hai người đang thực hiện hành vi mại dâm trái pháp luật. Chúng ta sẽ theo dõi quyển số 6 tiếp theo từ đoạn này nhé. Kết thúc cái quyển 5 giải quyết cái vụ việc này thì nó sẽ hơi lệch một tí. Ok, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 quyển số 6. Liêu Kinh Vũ lúc này mới đứng lên bước ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mới mở ra liền cảm thấy ánh đèn trói mắt chiếu thẳng vào. Cùng lúc này còn có một họng súng đen ngòm chĩa tới. Liêu Kinh Vũ dùng đồng hồ che mắt, đang chuẩn bị mở miệng hỏi liền bị người ta cưỡng ép đẩy ra xông vào phòng. Có người bật đèn trong phòng lên, ánh sáng đèn pin lúc này mới được tắt đi. Liêu Kinh Vũ cũng đã nhìn rõ người đối diện tới. Trong phòng có 5-6 viên cảnh sát vác súng, người đi đầu là một người trung niên khoảng hơn 30 tuổi, một khuôn mặt hình chữ điền, thoạt nhìn rất đạo mạo. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ âm trầm nhìn người đối diện lạnh lùng nói: "Các anh là ai? Đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng tôi làm gì?" Viên cảnh sát mặt chữ điền đưa thẻ ra chỉ vào thẻ cảnh sát của mình, trầm giọng nói với Liêu Kinh Vũ: "Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được quần chúng tố cáo nói trong phòng này của các vị có hành vi mua bán mại dâm, do đó đặc biệt tới kiểm tra." Vừa nói y vừa vung tay lên chỉ về phía buồng của Tào Thục Tuệ.

chuyện này y chắc chắn cũng phải ra tay. Sở dĩ Liêu Tiểu Long gọi điện cho y là vì mối quan hệ cùng phe của cha Liêu Tiểu Long. Mình có thể ngồi yên ổn ở vị trí này hiện giờ đều là dựa vào cha của Liêu Tiểu Long, mà Liêu Tiểu Long trước mặt cha gã cũng rất được sủng ái, cho nên từ điểm này cho thấy không thể không để mặt Liêu Tiểu Long. Nghĩ tới đây, Nguyên Chi Vũ liền trầm giọng nói: "Tiểu Long à, nếu chị an trật tự xã hội thành phố Lộc Minh chúng nào có vấn đề, vậy thì tôi sẽ lập tức điều 20 người tới bên đó chi viện cho các cậu. Đối với bất kỳ phần tử vi phạm pháp luật nào, chúng ta không phải nghiêm trị không tha." Nghe Nguyên Chi Vũ nói như vậy, Liêu Tiểu Long cố ý làm ra vẻ vô cùng ấm ức. "Chú Nguyên à, chuyện lần này rất lớn đấy. Những kẻ tình nghi phạm tội đó đã đánh 5-6 đồng chí cảnh sát của quận rồi. Điều đó chứng tỏ hai người này hẳn là có chỗ dựa vững chắc, thậm chí còn có khả năng là kẻ buôn bán ma túy vô cùng lợi hại. Chú Nguyên, cháu thấy hành động lớn như vậy, có lẽ chú phải dẫn đầu mới đúng đấy. Ngộ nhớ phải lục soát ma túy, đó là chuyện lớn rồi. Chuyện này chú mượn tay người khác, há chẳng phải là dâng công lao này cho người ta sao?" Lời nói này của tên Liêu Tiểu Long quả thật là rất có trình độ. Mặc dù gã dùng phương thức này để yêu cầu Nguyên Chi Vũ đích thân xuất mã, nhưng lời này nói ra lại khiến cho Nguyên Chi Vũ rất hài lòng. Rõ ràng Liêu Tiểu Long đây là ngầm ám thị với Nguyên Chi Vũ, chỉ cần y đích thân xuất mã, lần này chính là đại công rồi. Nguyên Chi Vũ rất thông minh, cho nên y liền mỉm cười. Tiểu Long nói không sai, nếu chuyện lần này lớn như vậy, vậy thì tôi sẽ đích thân dẫn đội tới đó một chuyến. Tôi muốn xem rốt cuộc kẻ tình nghi phạm tội là thế nào mà lại dám kiêu ngạo trên thành phố Lộc Minh chúng ta." Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Chi Vũ liền ra chỉ thị, bố trí hành động. Hơn 20 cảnh lực vác súng có đạn thật nhanh chóng tập kết, lên xe đi thẳng tới cửa chính khách sạn Tân Nguyên, sau đó đi thẳng tới tầng lầu hạng tổng thống của Liêu Kinh Vũ. Sau khi nhân viên đặc công đi vào, lập tức phong tỏa hết cửa ra vào của toàn bộ tầng lầu, khống chế toàn bộ cục diện. Sau đó, Nguyên Chi Vũ dẫn mười mấy thủ hạ tuyệt đối thân tín, đích thân ngạo nghễ đi tới bên ngoài phòng Liêu Kinh Vũ. Bên trong, tên mặt chữ điền đó bị đánh thành đầu heo vẫn đang dẫn người đứng chờ. Thấy Nguyên Chi Vũ tới, tên mặt chữ điền gật đầu khom lưng: "Phó cục trưởng Nguyên, ngài tới rồi. Hai kẻ phạm tội đó bên trong thực sự quá kiêu ngạo. Chúng không những đánh lén cảnh sát, chúng tôi còn nghi ngờ họ là kẻ buôn ma túy, kẻ khả nghi vận chuyển ma túy, buôn bán thuốc viện. Xin phó cục trưởng trợ giúp." Nguyên Chi Vũ khẽ gật đầu: "Được rồi, anh tới gõ cửa đi. Tôi muốn xem hai kẻ nghi phạm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn dám ngang nhiên đánh cảnh sát. Thật đúng là không còn vương pháp gì, tội tay trời." Trong lúc nói chuyện, Nguyên Chi Vũ chỉ tay về phía tên thủ hạ mặt chữ điển đó. Người đó lập tức bước tới gõ cửa phòng Liêu Kinh Vũ. Lúc này, trong phòng Liêu Kinh Vũ đang trao đổi với Tào Thục Tuệ. Tào Thục Tuệ có chút mệt mỏi nằm trên giường. "Kinh Vũ, đi lên nghỉ ngơi đi. Em thấy đêm nay chúng ta đừng mong được ngủ ngon rồi. Nhưng người đó chắc chắn không thể từ bỏ ý đồ đâu." Liêu Kinh Vũ gật đầu, vẻ mặt đầy tức giận. "Đúng vậy, những người đó chắc chắn không thể từ bỏ ý đồ. Đám người Tứ Tiêu gia Lục Minh chó má gì đó xem ra rất có năng lượng, cũng không biết rốt cuộc là họ có bối cảnh gì." Tào Thục Tuệ ngáp dài một cái, mỉm cười: "Kinh Vũ, họ sẽ mất đăng ký kết hôn của chúng ta rồi. Chuyện này anh định làm thế nào?" "Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ được. Mặc dù sự việc không phải là Tứ Tiêu gia Lục Minh, nhưng họ là kẻ khởi xướng, họ phải tới trước mặt chúng ta nhận lỗi. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của anh. Về phần kẻ xé đăng ký kết hôn của chúng ta, phải nghiêm trị không tha." Tào Thục Tuệ khẽ gật đầu. Cô biết mặc dù Liêu Kinh Vũ bình thường rất ít khi chủ động gây chuyện, thoạt nhìn chính là một kẻ vô hại, nhưng một khi có người tới gây chuyện với hắn, làm phiền hắn, vậy thì người này gặp xui xẻo rồi. Tào Thục Tuệ biết năm đó khi Liêu Kinh Vũ ở thành phố Bắc Kinh cũng tuyệt đối là một nhân vật tầm cỡ. Đám con cháu còn lại thành phố Bắc Kinh dù trước mặt người khác kiêu ngạo như vậy, tới trước mặt Liêu Kinh Vũ thì đều phải quy củ. Thủ đoạn của Liêu Kinh Vũ không phải là hù người. Năm đó Liêu Kinh Vũ xuất đạo, không ít con cháu cán bộ đã từng hoành tráng bại trong tay Liêu Kinh Vũ. Tào Thục Tuệ thì khí phách này của Liêu Kinh Vũ vô cùng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang đi tới, mở cửa phòng, thấy hàng chục cảnh lực mang súng có đạn bên ngoài. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại ở một vị cảnh sát đứng trước mặt, bình tĩnh nói: "Vị cảnh sát này, đêm hôm khuya khoắt các anh tới thăm muốn làm gì sao? Không khí động phòng hoa chúc đêm nay của vợ chồng chúng tôi có lẽ bị các anh phá hỏng hết rồi."

Chuyện phiền phức? Chuyện phiền phức gì? Chẳng lẽ bên cục công an của các anh xảy ra vụ án lớn nào sao? Vụ án lớn thì không có, những vấn đề chủ yếu là ở chỗ Liêu Tiểu Long, Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên mấy người này. Châu Hỷ Minh nói, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chớ bọn chúng rốt cuộc là có chuyện gì? Liêu Chí Tài lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Đối với ông ta mà nói, ở toàn bộ thành phố Lục Minh, mấy đứa con trai của mình dù có gây ra rắc rối gì thì thông thường cũng không cần phải báo đến chỗ ông ta. Thông thường cao nhất cũng chỉ đến chỗ Triệu Hỷ Minh là có thể giải quyết được rồi. Nhưng bây giờ Triệu Hỷ Minh lại nói có chuyện phiền phức. Điều này khiến Liêu Chí Tài có chút khó hiểu. Thị trưởng Liêu, là như thế này. Liêu Tiểu Long, Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên, mấy người bọn họ khi đang chơi ở bãi biển đã gặp Liêu Kinh Vũ và vợ quán. Triệu Hỷ Minh liền kể lại chuyện mà Triệu Gia Tinh đã kể cho Liêu Chí Tài nghe. Đương nhiên, khi kể, ông ta nắm bắt ngữ điệu, chừng mực rất tốt. Vừa chỉ ra việc Liêu Tiểu Long mấy người có ý định cưỡng ép đưa vợ của Liêu Kinh Vũ đi, lại vừa chỉ ra thái độ không muốn hòa giải của Liêu Kinh Vũ trong chuyện này, còn yêu cầu Liêu Tiểu Long mấy người phải đích thân đến xin lỗi hắn. Liêu Chí Tài nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói: Liêu Kinh Vũ nhất định phải bắt mấy đứa Tiểu Long đích thân đến xin lỗi sao? Châu Hỷ Minh cười khổ gật đầu: Đúng vậy, vốn dĩ chuyện này đến chỗ tôi đã bảo Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Vũ bày tỏ ý muốn hòa giải với Liêu Kinh Vũ, nhưng Liêu Kinh Vũ kiên quyết không đồng ý, cho nên tôi muốn báo cáo sự việc này với ngài, xin ý kiến của ngài. Liêu Chí Tài trầm ngâm một chút, lạnh lùng nói: Thế này đi, chuyện này anh đích thân đến hiện trường bày tỏ ý muốn hòa giải với Liêu Kinh Vũ, anh đích thân đại diện cho bọn chúng xin lỗi Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ vẫn không chịu bỏ qua thì cứ chơi với hắn một ván cho ra trò. Phải cho hắn hiểu đó, hắn tuy là thị trưởng thành phố Lam Sơn nhưng vẫn không phải là thị trưởng thành phố Lộc Minh của chúng ta. Ở thành phố Lộc Minh của chúng ta thì hắn có thể làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, Liêu Chí Tài đã thể hiện triệt để phong cách quyết đoán tàn nhẫn của mình. Châu Hỷ Minh nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. Hắn không ngờ rằng khi đối diện với Liêu Kinh Vũ, ngay cả Liêu Chí Tài cũng có phần e dè. Ban đầu hắn gọi điện cho Liêu Chí Tài là muốn Liêu Chí Tài đích thân ra mặt để trao đổi với Liêu Kinh Vũ, nhưng ai ngờ Liêu Chí Tài căn bản không có ý định trao đổi với Triệu Hỷ Minh mà lại trực tiếp phái hắn đích thân đến hiện trường. Triệu Hỷ Minh chỉ còn cách cắn răng đích thân đến hiện trường, thật không còn cách nào khác. Quan trên một cấp thì đe chết người, huống chi Liêu Chí Tài so với hắn không chỉ hơn một cấp. Tuy rằng hắn là cục trưởng cục công an nhưng lại không phải là bí thư chính pháp ủy, cũng không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, cho nên so với thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài, quyền thế đương nhiên kém xa, chỉ có thể khuất phục trước đối phương. Sau khi cúp điện thoại, Châu Hỷ Minh lập tức gọi cho phó cục trưởng Nguyễn Chí Vũ, bảo hắn ở hiện trường kéo dài thời gian, hắn sẽ đích thân đến ngay. Nguyễn Chí Vũ nghe vậy gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, hắn mới quay trở lại trước cửa phòng của Liêu Kinh Vũ và nói: Thị trưởng Liêu, lãnh đạo thành phố rất coi trọng vụ việc này, cục trưởng Triệu đang đích thân đến đây, ông ấy sẽ đích thân đến xử lý việc này, hay là chúng ta đợi thêm một lát nhé? Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Muốn đợi thì các anh cứ đợi ở ngoài đi, tôi vào ngủ một lát, đợi ông ta đến thì các anh gõ cửa gọi tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng, đầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Bên ngoài cửa phòng, Nguyễn Chí Vũ sắc mặt âm trầm nhìn cánh cửa đã đóng, tâm trạng không mấy vui vẻ. Phải biết rằng bình thường hắn dù sao cũng là một phó cục trưởng quản lý một phương, nhưng bây giờ trước mặt Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, hoàn toàn không có ý mời hắn vào ngồi, quả thực là không hề coi hắn ra gì. Điều này khiến trong lòng Nguyễn Chí Vũ vô cùng bất bình, nhưng không còn cách nào khác, cục trưởng còn phải đích thân đến, sự việc xử lý ra sao hắn hiện tại còn chưa biết, hắn cũng chỉ có thể kẹp giữa ấm mức làm việc. Sau hơn 20 phút, Triệu Hỷ Minh mới vẻ mặt âm trầm bước ra từ thang máy. Khi hắn nhìn thấy lực lượng cảnh sát đông đảo đứng trên hành lang và Nguyễn Chí Vũ đang ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc với vẻ mặt khó chịu, sắc mặt Triệu Hỷ Minh càng trở nên âm trầm hơn. Nhìn tình hình tại hiện trường, Liêu Kinh Vũ dường như căn bản không có ý định nể mặt thành phố Lục Minh bọn họ, nếu không thì sao hắn có thể bỏ mặc những người này ở bên ngoài chứ? Đây là địa bàn của ai? Địa bàn của thành phố Lục Minh. Nhưng trên địa bàn của thành phố Lục Minh, Liêu Kinh Vũ lại dám ngông cuồng như vậy, thật là quá đáng. Nhìn thấy Châu Hỷ Minh đi tới, Nguyễn Chí Vũ lập tức đứng dậy, nhìn lòng, trong lòng tức giận kể lại ý của Liêu Kinh Vũ cho Châu Hỷ Minh một lần nữa. Châu Hỷ Minh nghe xong sắc mặt lạnh lùng nói: Vậy đi, anh lập tức gõ cửa, gọi Liêu Kính Vũ ra, tôi muốn đích thân nói chuyện với hắn. Nguyễn Chí Vũ gật đầu, tuy trong lòng có muôn vàn không muốn, nhưng vẫn phải bước đến trước cửa phòng, gõ cửa. Một lúc sau, bên trong mới truyền ra tiếng bước chân. Cửa phòng mở ra, Liêu Kính Vũ dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ nói: "Sao, cục trưởng của các anh đến rồi à?" Nguyễn Chí Vũ chỉ có thể cười gượng: "Đồng chí Liêu Kính Vũ, xin mời anh ra ngoài nói chuyện." Liêu Kính Vũ gật đầu bước ra khỏi phòng. Lúc này, Triệu Hỷ Minh thấy Liêu Kính Vũ đi ra, lên tiếng hai bước. Tiến lên hai bước, chủ động đưa tay ra nói: "Chào đồng chí Liêu Kính Vũ, tôi là Triệu Hỷ Minh, cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh. Tôi nghe nói anh và một số đồng chí ở thành phố Lộc Minh, chúng tôi đã xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ, đặc biệt đến đây để hòa giải cho mọi người." Triệu Hỷ Minh đi thẳng vào vấn đề, bày tỏ quan điểm của mình, mục đích của hắn lần này là hòa giải. Liêu Kính Vũ mỉm cười gật đầu: "Tốt thôi, cục trưởng Triệu, anh vất vả rồi, muốn thế này còn phải phiền anh chạy một chuyến. Vì anh đến đây để hòa giải, với tôi anh cũng không quanh co nữa. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hãy để đám Lộc Minh tứ tiêu giao chó ma kia đích thân đến xin lỗi tôi và vợ tôi. Thành phố Lộc Minh các anh nghiêm trị viên cảnh sát đã xé giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, làm được đến mức này, chuyện này coi như chấm dứt." Nghe Liêu Kinh Vũ vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình, Triệu Hỷ Minh không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình như vậy e là không ổn đâu. Làm người tốt nhất là nên có tấm lòng rộng lượng một chút, nếu không thì chẳng những không có lợi cho việc giải quyết vấn đề mà ngược lại còn làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, điều này e là không có lợi cho cả hai bên. Lần này tôi đến đây là muốn đại diện cho phía thành phố Lộc Minh, thay mặt tất cả những người có mâu thuẫn với các anh gửi lời xin lỗi. Hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể vì lý tưởng hòa bình mà bỏ qua cho chuyện này. Chuyện này hãy dừng lại ở đây thôi. Tôi tin rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được thành ý của tôi, phải không?" Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Thành ý ư? Cũng coi như là có một chút. Nhưng mà cục trưởng Triệu, có lẽ anh không biết, tôi Liêu Kinh Vũ làm việc rất nghiêm túc, một là một, hai là hai, không thích chơi trò giả dối hay ám muội. Chuyện ngày hôm nay nguyên nhân chủ yếu là do đám Lộc Minh tứ thiếu gia cho má để ý đến vợ tôi, muốn dùng thủ đoạn bất hợp pháp để quấy rối. Nếu không phải tôi còn có chút bản lĩnh, e rằng không chỉ không bảo vệ được vợ mình mà ngay cả bản thân tôi sẽ ra sao cũng khó nói. Cho nên mục tiêu của tôi cũng rất rõ ràng, hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này thay cho mẹ của đám Lộc Minh tứ thiếu gia cho má dạy dỗ chúng cho tốt. Tôi muốn thông qua chuyện này để cho chúng biết, đã là người trưởng thành rồi thì phải trả giá cho hành vi của mình. Nếu chúng còn tiếp tục dựa vào uy quyền của cha mẹ để tác oai tác quái ở cái đất thành phố Lộc Minh này, e rằng ngày chúng vào tù không còn xa đâu." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại đầy vẻ khinh thường: "Tôi nói này, cục trưởng Triệu à, dù sao anh cũng là cục trưởng cục công an, vậy mà ở thành phố Lộc Minh của các anh lại tồn tại bốn tên mang danh Lộc Minh tứ tiêu gia khắp nơi làm điều phi pháp, ức hiếp người lương thiện. Chẳng lẽ anh, cái cục trưởng này, lại chưa từng nghe nói đến sao? Anh có biết cha mẹ của đám Lộc Minh tứ tiêu gia này là ai không? Tại sao chúng lại kiêu ngạo hống hách như vậy? Cục công an của các anh thực sự nên triển khai một đợt truy quét nghiêm ngặt, giáng cho những kẻ như chúng một đòn thật mạnh." Liêu Kinh Vũ vừa nói, sắc mặt của Triệu Hỷ Minh liền biến đổi, trở nên vô cùng khó coi. Lời nói của Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Hắn hiểu rất rõ, cái tên thứ ba trong đám Lộc Minh tứ thiếu gia kia chẳng phải là con trai của hắn, Triệu Gia Tinh sao? Vừa rồi Liêu Kinh Vũ nói như vậy, chẳng phải là đang phê bình hắn, người làm cha dạy dỗ con cái không đến nơi đến chốn sao? Lúc này, trong lòng Triệu Hỷ Minh đã bắt đầu bốc lên từng đợt lửa giận. Khi ngẩng đầu nhìn Liêu Kinh Vũ lần nữa, giọng điệu của hắn đã không còn vẻ cung kính như trước: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tay của anh có phải là vươn hơi dài được không? Như vậy không tốt đâu, phải không? Lỡ như bị rìu chém cho một nhát thì đau lắm đấy." Liêu Kinh Vũ cười khẩy: "Bị rìu chém cho một nhát ư? Cục trưởng Triệu, anh thật là có trí tưởng tượng phong phú đấy. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta hành xử đúng đắn, ngồi ngay thẳng, thì có gì phải sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào?" Lời đã nói đến đây thì không thể tiếp tục được nữa. Đến lúc này không chỉ Triệu Hỷ Minh không còn bất kỳ đường lối nào, mà Liêu Kinh Vũ cũng vậy. Triệu Hỷ Minh lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Chuyện này tôi không quản nữa, anh tự lo liệu đi." Nói xong, Triệu Hỷ Minh quay người bước ra ngoài. Liêu Kinh Vũ thản nhiên trở về phòng, đóng cửa lại. Phía sau Triệu Hỷ Minh, Nguyễn Chi Vũ bám sát theo. Sau khi đi đến một góc vắng vẻ, Triệu Hỷ Minh lạnh lùng nói: "Đồng chí Nguyễn Chi Vũ, tôi nghe anh nói trước đó là nghi ngờ trong phòng này có người buôn bán ma túy, sử dụng ma túy và tàng trữ ma túy phải không?" Nguyễn Chi Vũ nghe Triệu Hỷ Minh nói vậy, lập tức hiểu ra ý của Triệu Hỷ Minh, vội vàng nói: "Dạ, dạ đúng rồi. Trước đó chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng là như vậy." Triệu Hỷ Minh sắc mặt âm trầm nói: "Tốt lắm, vì quần chúng đã báo cáo thì cơ quan công an chúng ta phải điều tra kỹ lưỡng, xem có thể phát hiện ra chứng cứ phạm tội liên quan tại hiện trường hay không. Ngoài ra, tôi thấy các phóng viên báo chí cũng khá quan tâm đến những chuyện như vậy. Nếu các anh có thể phát hiện ra chứng cứ liên quan tại hiện trường thì đây cũng là một thành tích của anh đấy. Đến để các phóng viên báo chí đưa tin thật kỹ, nếu không các đồng chí cứ âm thầm làm việc thì chẳng phải là quá vất vả sao? Đối với những người làm việc tận tâm như anh và các đồng chí, những người lãnh đạo chúng ta cũng phải biểu dương và ủng hộ chứ. Về chuyện báo chí tôi sẽ lo liệu, anh chuẩn bị một chút, 10 phút sau dẫn người đến khám xét, tranh thủ lúc phóng viên đến để giải quyết xong các vật chứng liên quan." Nguyễn Chí Vũ khi nghe vậy trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Triệu Hỷ Minh muốn điều động phóng viên báo chí đến, chỉ cần bên mình tìm ra được cái gọi là chứng cứ phạm tội, thông qua truyền thông đưa tin, hắn ta nghiêm nhiên sẽ trở thành người hưởng lợi lớn nhất từ thành tích lần này. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Liễu Kinh Vũ đã có thể tung hoành ở tỉnh Cát Tường, chắc chắn phải có thủ đoạn. Lỡ như lần vụ án giáo họa này thất bại, nhất định sẽ phải đối mặt với sự phản kích mạnh mẽ từ phía Liễu Kinh Vũ. Đến lúc đó, chắc chắn là gây ông đập lưng ông, kết cục sẽ ra sao thì thật khó nói. Rõ ràng chuyện này là cơ hội mà rủi ro cũng tồn tại. Tuy nhiên, hắn ta càng hiểu rõ hơn, trong chuyện này hắn không có đường lui, bởi vì hắn chỉ là một phó cục trưởng nhỏ bé, chỉ là một người thi hành mệnh lệnh. Triệu Hỷ Minh rời đi bằng thang máy, vừa đi vừa gọi điện thoại cho các cơ quan truyền thông triển khai các bước tiếp theo. Về phía Nguyễn Chí Vũ, hắn cũng không hề nhàn rỗi, lại gọi mấy tâm phúc thân tín đến, một lần nữa cẩn trọng triển khai lại những việc đã được sắp xếp từ trước, để trong hành động tiếp theo có thể thực sự làm cho mọi việc trở nên hoàn mỹ không tì vết. Trong phòng, Liễu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ vẫn chưa ngủ, họ đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Chỉ là lúc này sự chú ý của cả hai lại không đặt vào chiếc TV. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tào Thục Tuệ phủ đầy vẻ lạnh giá, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. "Kinh Vũ, anh hết lần này đến lần khác từ chối yêu cầu giữ hòa vi quý của họ, e rằng chuyện này khó mà kết thúc êm đẹp được. Em đoán những người bên ngoài kia chắc chắn vẫn chưa đi đâu cả, tiếp theo họ chắc chắn sẽ tiếp tục hành động. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là cái trò vu oan giáo hỏa. Em làm việc trong hệ thống bao nhiêu năm nay, đối với những chuyện như vậy cũng hiểu được phần nào." Liễu Kinh Vũ gật đầu. "Em nói đúng, nếu anh đoán không sai, bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cái gọi là ma túy mà chúng ta buôn bán chưa chấp đổi, chỉ chờ khi vào khám xét là đem ra trưng bày thôi." Sắc mặt Tào Thục Tuệ trở nên u ám. "Đã biết họ sẽ làm vậy, sao lúc trước anh không đồng ý với yêu cầu giữ hòa vi quý của họ? Làm như vậy có lẽ rắc rối đối với chúng ta sẽ ít hơn." Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. "Giữ hòa vi quý, thực ra anh cũng muốn lắm, nhưng em cho rằng với phong cách làm việc của đám Lục Minh Tư thiếu gia, cho dù chúng ta giữ hòa vi quý, họ có chịu không? Họ có tiếp tục giở trò sau lưng không? Hơn nữa, cho dù là muốn giữ hòa vi quý thì đám Lục Minh Tư thiếu gia đó cũng nên có mặt tại hiện trường chứ, nhưng họ lại không, mà cuối cùng lại điều động cả cục trưởng cục công an thành phố Đà muốn giữ hòa vi quý. Như vậy có nghĩa là bối cảnh của đám Lục Minh Tứ thiếu gia này ở thành phố Lục Minh thực sự không hề đơn giản. Mà theo kế hoạch trước đó của chúng ta ít nhất còn phải ở lại thành phố Lục Minh 3-4 ngày. Chúng ta không thể cứ luôn thấp thỏm lo âu mà đề phòng đám Lục Minh Tứ thiếu gia đó được chứ. Cho nên đã như vậy, chúng ta chi bằng chơi với họ một vố lớn." "Chơi một vố lớn, chơi như thế nào?" Liễu Kinh Vũ cười nhạt. "Thục Tuệ, đừng quên Liễu Kinh Vũ anh là người như thế nào chứ. Dù sao cũng từng lăn lộn ở kinh thành. Đám công tử bột này dám ngông cuồng như vậy dựa vào cái gì? Chẳng phải là dựa vào quan hệ sao? Chẳng phải là dựa vào chức quan to, quyền thế lớn của cha mẹ họ sao? Đã như vậy, vậy thì anh sẽ so tài với họ xem rốt cuộc ai có quan hệ lớn hơn. Anh muốn cho họ một bài học nhớ đời. Anh muốn cho họ biết làm người làm việc tốt nhất nên khiêm tốn một chút." Nói xong, Liễu Kinh Vũ lại như nhớ ra điều gì đó, cười hì hì. "Anh quên nói với em rồi. Bố anh từ sau khi anh bước chân vào con đường làm quan đã từng nói với anh, nói rằng trước khi anh vào đến cấp chính sở, ông ấy sẽ không giúp đỡ anh bất cứ điều gì trên con đường làm quan. Nhưng nếu đợi đến khi anh lên đến cấp chính sở rồi, ông ấy sẽ giúp anh một tay khi có cơ hội thích hợp. Thật lòng mà nói, đối với những tài nguyên trong tay bố anh thực sự không có ý định sử dụng. Anh cho rằng thân là một quan chức phải có tư tưởng độc lập và tinh thần tự lực tự cường. Nhưng anh không bảo thủ, đã ở trong tình huống này tại sao lại không động đến những tài nguyên mà đối với anh chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được chứ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Gia Cát Phong. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 quyển 6 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.